Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1802, toàn bộ đền tội. Thấy Diệp Lăng Hàn một khắc kia, tất cả người ý thức được không ổn. Đây cũng là một cái âm mưu, cho ta chết, lo lắng Liễu Vô Tà gặp nguy hiểm. Diệp Lăng Hàn một bộ lối đánh liều mạng, sử dụng minh pháp bảo, thần bí cờ xí mở ra, che khuất bầu trời, giống như là một đạo màu đen gió xoáy, đem bốn người toàn bộ bao phủ lại. Không tốt, đây là Diệp Cô Hải luyện chế che trời cờ. Thấy thần bí cờ xí, tên kia nguyên tiên cảnh phát ra tiếng kinh hô, nhưng không được bên người những tộc nhân khác, quay đầu đi về sau liền chạy. Chạy đi đâu? Diệp Lăng Hàn há có thể thả hắn rời đi, nếu muốn giết, vậy liền không chừa một mống. Che trời cờ phát ra hô khiếu chi thanh, giống như quỷ khóc sói tru. Cách nhau rất xa, cũng có thể nghe rõ ràng, Văn Kỳ sắp đuổi kịp Liễu Vô Tà, nghe được sau lưng che trời cờ thanh âm, thầm nói không ổn, trong chúng ta kế, các ngươi hai cái tiếp tục đuổi giết Liễu Vô Tà, ta đi trợ giúp Ất trưởng lão. Văn Kỳ thời gian đầu tiên làm ra lựa chọn, Liễu Vô Tà bất quá chân tiên cảnh, hai người huyền tiên ung dung liền có thể giết hắn. Nói xong, Văn Kỳ xoay người chạy trở về, hy vọng thời gian vẫn còn kịp. Ở tất cả mọi người nhìn lại, chém chết như thế nhiều văn gia cao thủ, tuyệt đối là Diệp Lăng Hàn nơi là. Liễu Vô Tà chỉ là ở một bên phụ trợ, che trời cờ đột nhiên đè xuống, đem bốn người cuốn lại, ba tên huyền tiên tại chỗ nổ tung, tên kia nguyên tiên còn đang giãy giụa, sử dụng minh pháp bảo, chống lại che trời cờ, không có nguyên tiên cảnh đuổi giết, Liễu Vô Tà áp lực lớn giảm, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, Văn Kỳ tiếp tục dưới sự đuổi giết đi, tối đa mấy hơi thở thời gian, là có thể đuổi kịp bộ pháp của hắn, nguyên tiên nhưng mà có thể phi hành, Liễu Vô Tà coi như tốc độ mau hơn nữa, vậy không mau hơn nguyên tiên. Ba người ngươi truy đuổi ta đuổi, Liễu Vô Tà vòng quanh dãy núi chạy nhanh, hai người huyền tiên muốn đuổi giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng, dựa vào quỷ mâu còn có thiên phạt, Liễu Vô Tà lần lượt tránh công kích của bọn họ, Liễu Vô Tà, ngươi không chạy thoát được. Hai người huyền tiên cảnh khí được oa oa kêu to, Liễu Vô Tà tốc độ cũng không phải là rất nhanh, lại có thể mượn bốn phía thiên địa thành tựu thiên nhiên chỗ núp. Ngay mới vừa rồi không lâu, ngay tại bọn họ cho rằng phải bắt được Liễu Vô Tà một khắc kia, Liễu Vô Tà một đầu chui vào một tòa động cây bên trong. Đến khi bọn họ tiến vào động cây thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm từ một cái khác động cây chui ra đi. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà làm sao biết cái này hai tòa động cây là tương liên. Bên phải tên kia huyền tiên cảnh một trưởng vỗ xuống, cả bụi cây cây cối chia năm xẻ bầy. Chúng ta tiếp tục truy đuổi, ta đây muốn xem, hắn tiên khí có thể chịu đựng bao lâu. Bên trái tên kia huyền tiên trừng mắt sắp nứt, chết đi những tộc nhân kia, một người trong đó là hắn tộc huynh, ngươi truy đuổi ta đuổi. Liễu Vô Tà đã chạy như bay đến ngoài trăm dặm. Văn Kỳ thuận lợi chạy về, sử dụng mình phi kiếm, phát ra âm tiếng khóc, đâm về phía Diệp Lăng Hàn sau lưng, sắc bén màn trời, Diệp Lăng Hàn tay trái điều khiển che trời cờ, tay phải một kiếm chém về phía Văn Kỳ, Văn Kỳ, mau cứu ta, Thất trưởng lão bị che trời cờ khống chế, không cách nào nhúc nhích, mặc cho che trời cờ đem hắn trói buộc đứng lên, keng, Văn Kỳ công kích, bị Diệp Lăng Hàn một kiếm hóa giải, sắc bén màn trời tạo thành mạnh mẽ rung động, hướng bốn phía vô tận lan tràn, bị che trời cờ trói buộc Thất trưởng lão miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ toàn bộ nổ tung, chết, một đạo kiếm khí chém xuống, chui vào che trời cờ, tước đoạt Thất trưởng lão tánh mạng, thu hồi che trời cờ, cuốn về phía Văn Kỳ, đi, Văn Kỳ hù được vong hồn đại mạo, quay đầu chạy, Văn Kỳ, ngươi cái lão thất phu, ở khói xanh đạo tràng ngươi năm lần bảy lượt cho chúng ta chế tạo phiền toái. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Diệp Lăng Hàn bước nhanh đuổi theo, nàng là nguyên tiên tầng 2, tốc độ muốn so với Văn Kỳ còn nhanh hơn gấp đôi. Chém chết bốn người, tiên khí tiêu hao nghiêm trọng, điều khiển còn sót lại tiên khí, che trời cờ lần nữa mở ra, Diệp Lăng Hàn, ta cùng ngươi liều mạng. Văn Kỳ đột nhiên xoay người lại, lựa chọn lấy mạng đổi mạng phương thức, xông về Diệp Lăng Hàn, che trời cờ vốn là Diệp Cô Hải bổn mạng pháp khí. Một năm trước đưa cho Diệp Lăng Hàn, thành tựu bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, Diệp Lăng Hàn cứu người nóng lòng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, che trời cờ cuốn ngược trở về, lần này sát mặt đất phi hành, tốc độ nhanh hơn, Văn Kỳ người trên không trung. Một cổ cường đại hấp lực đem hắn sống sờ sờ hút xuống, bắt đầu liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi che trời cờ khống chế, chém xuống một kiếm, Văn Kỳ thủ cấp bay lên, chém chết Văn Kỳ sau đó, Diệp Lăng Hàn theo Liễu Vô Tà hơi thở đuổi theo, cầm ra mấy viên thuốc, ném vào trong miệng, trong đan điền tiên khí đang chậm rãi khôi phục, Liễu Vô Tà, ta xem ngươi trốn nơi nào, trước mặt không có đường đi, xuất hiện một tòa thật to núi cao chót vót, hai bên đều là vách đá, hai người từng bước một ép tới gần. Khóe miệng toát ra tàn khốc nụ cười, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, quỷ mưu cùng thiên phạt mặc dù có thể thấy chung quanh hết thảy, nhưng không cách nào thấy ngoài mấy cây số, hoảng không chừa đường, mới trốn tới nơi này, tay cầm ẩm huyết đao, chân thực không được, chỉ có thể lựa chọn trì hoãn chiến, chỉ cần chống đỡ đến Diệp Lăng Hàn chạy tới là được. Giết, hai người một cái nhảy vút bắn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, cường hãn võ kỹ, phong tỏa chung quanh đường đi, ngăn cản Liễu Vô Tà nhảy xuống vách đá, đổi đao một sát, ẩm huyết đao chém xuống, đột phá đến chân võ tầng 2, Thiên Lộc Thần Đao quyết càng thêm xảo quyệt quỷ dị, chỉ gặp ánh đao, không gặp đao khí, keng keng keng, hai người công kích, bị Liễu Vô Tà ngăn cản tới, mạnh mẽ kiếm khí đem Liễu Vô Tà trực tiếp tung bay ra ngoài. Thân thể đập vào vách đá trên, chấn động được miệng phun máu tươi, sau lưng mặt tất cả đều là vết thương, máu tươi đầm đìa, Liễu Vô Tà chịu đựng đau nhức, một chút xíu đứng lên, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, trong thiên địa tiên khí còn có tinh thần lực, đang nhanh chóng trào vào bên trong cơ thể, đạt được tiên khí bồi bổ, sau lưng thương thế đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức khép lại. Luyện hóa nhiều man hoang máu, Liễu Vô Tà thân xác đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ, hai người huyền tiên nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ ngưng trọng, thật là nhanh tốc độ chữa trị. Trước sau cũng chỉ nửa hơi thời gian, Liễu Vô Tà thương thế trên người liền khôi phục 7-8 phần, tiếp tục ra tay, không dám nhún nhường, hai người tiếp tục ra tay, lần này tốc độ muốn so với mới vừa rồi nhanh hơn. Từng chiêu có thể chết người, Liễu Vô Tà dựa vào tốc độ còn có Thiên Lộc Thần Đao quyết, lần lượt chuyển nguy thành an, Huyền Âm Thần Châm, Liễu Vô Tà sử dụng Huyền Âm Thần Châm, đột nhiên đánh lén bọn họ, hù được hai người giật mình, thừa dịp bọn họ lui về phía sau ngay tức thì, Liễu Vô Tà cầm ra cung nỏ, nhắm đúng bọn họ hai cái, lần này lên mặt xuất hiện hai người mũi tên, đây là thứ quỷ gì? Thấy mũi tên một khắc kia, bên trái tên kia huyền tiên trong mắt cuồng loạn, có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ chết đi những tộc nhân kia, đều là bị cái này cái mũi tên giết chết, bọn họ chưa bao giờ gặp qua cái loại này quỷ dị binh khí. Mũi tên cũng không phải là thật thể, nhưng tản mát ra âm sát khí, hiu hiu, hai quả mũi tên cùng nhau bay ra đi, lại xuyên qua không gian, quỷ dị xuất hiện ở hắn cửa trước mặt hai người, tốc độ thật nhanh, hai người đã có chuẩn bị tâm tư, đối mặt nổ bắn ra tới mũi tên, sắc mặt bị sợ cuồng biến. Liễu Vô Tà mục đích không phải đánh chết bọn họ, mà là trì hoãn thời gian, một cái thụt lùi, tránh được mũi tên, trôi lơ lửng trên không trung mũi tên, lại không có biến mất, tiếp tục đuổi giết bọn họ, cái này để cho hai người lại là một mặt sợ hãi. Suy, phía bên phải huyền tiên cảnh chém xuống một kiếm, hư ảo mũi tên, đột nhiên chia ra, không trung lại thêm một quả, Liễu Vô Tà đồng thời điều khiển ba cái mũi tên, đối tinh thần lực yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt, Nê Hoàng cung truyền tới trận đau, cắn đầu lưỡi, một hơi máu tươi phun ra. Liễu Vô Tà nhất định phải chống nổi, thừa dịp bọn họ rút đi công phu, Liễu Vô Tà cầm ra một viên thuốc uống vào, trong thân thể thương thế căn bản khôi phục, Nê Hoàn cung truyền tới đau đớn còn ở trầm trọng hơn. Diệp Lăng Hàn nóng nảy như đốt, một đường núi men theo Liễu Vô Tà lưu lại hơi thở. Rốt cuộc phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí, mũi tên truy đuổi năm tức thời gian, một chút xíu tán loạn, Liễu Vô Tà tinh thần lực toàn bộ hao hết, mất đi tinh thần lực, Liễu Vô Tà cảm giác óc đều phải nổ tung. Cắn đôi môi, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, Liễu Vô Tà, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Hai người một mặt có lòng dư quý, dựa vào bọn họ là huyền tiên cảnh, mới né tránh mũi tên, đổi thành cái khác linh tiên, đã sớm bị mũi tên giết chết, phía sau là vách đá, Liễu Vô Tà không thể tránh né, ánh mắt bình tĩnh, không thấy được một chút chập chờn, đối mặt sống chết, Liễu Vô Tà biểu hiện ổn định ung dung, không muốn nói nhảm nữa, nhanh chóng ra tay, phía bên phải nam tử còn muốn lên tiếng, lại bị bên trái nam tử cắt đứt. Để tránh đêm dài lắm mộng, hai đạo kinh người kiếm khí, phong tỏa Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt, nhắm mắt lại, Liễu Vô Tà chỉ có thể chờ chết, kiếm khí càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà thân thể bị phong tỏa, giống như là hai tôn đại sơn, đè được hắn không thở nổi, mắt xem kiếm khí thì phải rơi xuống, một đạo hàn quang màn trời chém xuống, kiếm khí ở Liễu Vô Tà trước mặt nổ tung, cắt Liễu Vô Tà áo khoác, trên mình quần áo đổi được rách dưới, Diệp Lăng Hàn từ trên trời hạ xuống, giống như một tôn nữ sát thần. Đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, thấy Diệp Lăng Hàn một khắc kia, hai người huyền tiên cảnh hù được run một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Diệp Lăng Hàn xuất hiện ở nơi này, Văn Kỳ trưởng lão không có xuất hiện, kết quả có thể tưởng tượng được, Văn Kỳ bọn họ mấy cái, đã chết tại Diệp Lăng Hàn tay, chính các ngươi giải quyết, vẫn là ta tới giúp các ngươi. Diệp Lăng Hàn thanh âm thấu xương vô cùng, liên tục đi đường, trong cơ thể tiên khí còn dư lại không có mấy, đối phó bọn họ hai cái còn dư sức có thừa. Liễu Vô Tà đứng ở phía sau, âm thầm điều tức, trên thân thể thương thế không có gì đáng ngại, trốn, hai người huyền tiên thời gian đầu tiên lựa chọn quay đầu chạy. Hận không thể cha mẹ sinh nhiều hai cái chân, chết, Diệp Lăng Hàn trong tay sắc bén kiếm bay ra ngoài, giống như mũi tên rời cung, xuất hiện ở phía sau hai người, nhanh như tia chớp, vì Liễu Vô Tà, Diệp Lăng Hàn cầm ra tất cả bản lãnh, văn hắn, ngươi đi mau, bên trái huyền tiên cảnh đột nhiên quay đầu, chạy thẳng tới Diệp Lăng Hàn sắc bén kiếm, dùng mình thân thể, trợ giúp đồng bạn chạy trốn, kêu văn hắn huyền tiên cảnh, liền lăn một vòng, chạy vào xa xa trong rừng cây, suy, sắc bén kiếm xuyên thủng liền bên trái huyền tiên, mang theo một chùm mưa máu, không thể để cho hắn còn sống rời đi. Liễu Vô Tà chật vật nói ra mấy chữ, mặc dù thương thế không có gì đáng ngại, nhưng là hắn tiên khí, đã còn dư lại không có mấy. Diệp Lăng Hàn chịu đựng thân thể truyền tới đau đớn, nhanh chóng đuổi theo, một đầu đâm vào trong rừng cây, văn hắn miệng to thở dốc, cách nhau rất xa, cũng có thể nghe được hắn tiếng thở dốc, tay áo tung bay, Diệp Lăng Hàn cướp đến không trung, nhìn xuống mặt đất, rất nhanh phong tỏa văn hắn vị trí, bị tỏa hịch một khắc kia, văn hắn thầm nói một tiếng, xong rồi, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1803, quần khởi công chi, bị ngôn tiên cảnh phong tỏa, rất khó chạy đi, bất luận văn như vì sao né tránh. Diệp Lăng Hàn cũng có thể bắt được hắn di động quỹ tích. Thừa dịp văn hắn còn không rời đi rừng cây, Diệp Lăng Hàn hai tay kết ấn, ba cái trận kỳ rơi xuống, có tam giáp thế, đem văn kỳ khốn ở trong. Đây là đơn giản tam tài trận, uy lực vậy, chủ yếu là nhốt. Thừa dịp này cơ hội, Diệp Lăng Hàn rơi xuống, sử dụng cuối cùng một chút tiên khí, thành công đem văn hắn chém chết, giết văn sau đó, Diệp Lăng Hàn đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng to thở dốc, một đêm chém chết nhiều cao thủ như vậy, là nàng trước kia chưa bao giờ cảm tưởng sự việc. Liễu Vô Tà chậm rãi đi tới, nhìn một cái chiến trường, xác định không có để lại đầu mối gì, một trái tim mới để xuống, văn kỳ đám người chết, văn gia tạm thời nửa khắc hoài nghi không tới trên đầu mình tới. Ai vậy sẽ không nghĩ tới, nhiều cao thủ như vậy, chết tại hắn cùng Diệp Lăng Hàn hai người trong tay, một mực chịu đựng đến trời sáng, hai người tiên khí toàn bộ khôi phục. Liễu Vô Tà đi tới bên dòng suối nhỏ, rửa thân thể một chút, thay quần áo sạch sẽ, giờ phút này Thanh Viêm đạo tràng, giống vậy xảy ra một đại sự. Ngụy Văn Bân mang còn sót lại học viên trở lại Thanh Viêm đạo tràng. Trở về chuyện thứ nhất, tố cáo Liễu Vô Tà chém chết Thanh Viêm đạo tràng học viên, cao tầng biết được, thốt nhiên giận dữ, Liễu Vô Tà thân là đạo sư, lại dám chém chết học viên, đây nếu là truyền đi, sau này cái nào học viên còn dám gia nhập Thanh Viêm đạo tràng. Hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, đang cùng Diệp Lăng Hàn hai người, hướng Thanh Viêm đạo tràng tiến về trước. Hạng huynh, chúng ta làm thế nào? Tình huống bây giờ đối Liễu đạo sư rất bất lợi. Hạng Như Long còn có Trương Đại Sơn bọn họ tụng lại. Mặc dù thu nhận 1000 tên học viên, bọn họ mấy cái một mực rất đoàn kết, lúc không có chuyện gì làm trao đổi lẫn nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ 17 người, giống như là Liễu Vô Tà đệ tử thân truyền. Chúng ta lại đợi một chút, mọi người cũng phát động mỗi cái gia tộc lực lượng, vô luận như thế nào, cũng phải giữ được Liễu đạo sư. Hạng Như Long đã thông báo mình nhị thúc, những học viên khác vậy bắt đầu câu thông gia tộc, mỗi cái người mặt mày ủ rột, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, trừ Hạng Như Long ra. Những người khác ở gia tộc cũng không có địa vị hết sức quan trọng, thậm chí là nhân vật trầu ria. Gần đây một tháng, mặc dù biểu hiện rất đặc biệt tốt, cùng những cái kia chân chính dòng chánh đệ tử so sánh, còn có chút chưa đủ để cho gia tộc ra mặt cùng Thanh Viêm đạo tràng hòa giải. Phỏng đoán rất khó, huống chi là vì một cái nho nhỏ trợ lý, huống chi lần này sự việc có một cái thần bí bàn tay trong bóng tối đổ dầu vô lửa. Hạng huynh, ta nhận được tin tức, ngày đó ở thần bí Hoa Cốc, là Ngụy đạo sư còn có Nam Cung Sơn mấy vị đạo sư đi trước ra tay. Liễu trợ lý bất quá tự vệ mà thôi, cao tầng không thể nào không biết, Trương Hoa có một người bạn thân, ngày đó cũng ở đây Hoa Cốc bên trong, chính mắt thấy ngày đó hết thảy, ta cũng nhận được tin tức, Liễu trợ lý là bị cưỡng bức ra tay, mới chém chết mấy tên Thanh Viêm đạo tràng học viên, cũng không sai lầm, nếu như nói có tội, Ngụy Văn Bân bọn họ mới là đầu sỏ. Vương Tráng lòng đầy căm phẫn nói, bọn họ thật vất vả tìm được danh sư, dĩ nhiên không hy vọng thấy Liễu trợ lý có cái gì chuyện không may. Sự việc không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào Ngụy đạo sư một người nói như vậy, cao tầng không thể nào đối Liễu trợ lý làm khó dễ. Hạng Như Long mới vừa rồi nhận được nhị thúc tin tức truyền đến, có người âm thầm cho Thanh Viêm đạo tràng làm áp lực, buộc cao tầng xử phạt Liễu Vô Tà. Tin tức cụ thể Hạng Tự Thành chưa nói, phỏng đoán không tiện mở miệng, chuyện này liền Hạng gia trang cũng không có cách nào, huống chi là những cái kia gia tộc nhỏ. Toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng gió nổi mây vần, không thiếu học viên đi tới Nam Hồ thời điểm rối rít đường vòng chạy, bao gồm trước gia nhập Nam Hồ Trạch Viện một ít học viên lựa chọn đổi nhau cấp. Ở tất cả mọi người nhìn lại, lần này Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhất là chết đi những học viên kia gia tộc đã phái người vào ở Thanh Viêm đạo tràng thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Bọn họ đem thành viên gia tộc đưa tới học tập, nhưng chết tại đạo sư tay, cái này mấy ngày không ngừng cho cao tầng làm áp lực, nhất định phải giết Liễu Vô Tà, cảnh cáo liền dịch chung mấy vị đạo sư, cái này mấy ngày giờ học đều là lòng không bình tĩnh. Vào ở Nam Hồ mới vừa mười mấy ngày thời gian, rước lấy như thế nhiều sự việc, rất nhiều người không kềm hãm được đem mũi dùi chỉ hướng bọn họ, đưa đến cái này năm vị đạo sư địa vị cấp tốc hạ xuống. À, cũng không biết Liễu trợ lý cùng Diệp đạo sư hôm nay người ở nơi nào. Hạng Như Long than thở một tiếng, Thạch Hoa còn có Tiểu Thiên không lên tiếng, lẳng lặng ngồi ở một bên, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn Chu Diệt Văn ra tất cả người sau đó. Lúc buổi sáng, rốt cuộc chạy về Thanh Viêm đạo tràng, trên đường gặp phải rất nhiều học viên, kỳ quái chính là, những học viên này thấy bọn họ cũng không hành đạo sư lễ, mà là một mặt vẻ quái dị. Thanh Viêm đạo tràng đã xảy ra chuyện gì, vì sao bọn họ nhìn về phía chúng ta ánh mắt là lạ? Diệp Lăng Hàn đôi mi thanh tú hơi nhăn, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà không lên tiếng, tiến vào Thanh Viêm đạo tràng, đã thi triển thấy rõ mắt, cảm nhận được một chút áp lực cường đại, đang hướng hắn tới, thấy rõ mắt diễn dịch đến cao thâm trình độ, có thể dự đoán qua đi cùng tương lai. Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn trở lại Thanh Viêm đạo tràng tin tức, giống như là một hồi gió xoáy, rất nhanh truyền khắp mỗi một xó xỉnh, nhất thời gian, vô số thần niệm thẳng buộc bọn hắn tới. Hai người còn chưa đặt chân Nam Hồ cửa, sau lưng truyền tới nhiều tiếng bước chân. Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại cho ta. Một tiếng quát chói tai, cắt đứt Liễu Vô Tà, xoay người lại, xuất hiện sau lưng một đám người, có đạo sư, có học viên, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Quát Liễu Vô Tà chính là một tên ông già tóc đỏ, tướng mạo cực kỳ hung hãn, nhìn người nọ một khắc kia, Diệp Lăng Hàn trong con ngươi toát ra một vẻ lo âu. Tựa hồ đoán được cái gì, trừ ông già tóc đỏ bên ngoài, còn có mấy tên người đàn ông trung niên, khí thế hung hăng, đôi mắt phun lửa, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Thẩm Quang, có chuyện gì hướng tới ta? Diệp Lăng Hàn đi về trước một bước, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Những người này tu vi cực cao, nhất là cái này Thẩm Quang, đạt tới thần tiên cảnh. Diệp Lăng Hàn, tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thẩm Quang một tiếng gầm thét, lăn lăn đợt khí, làm vỡ nát Diệp Lăng Hàn buộc tóc mang, một đầu mái tóc đen nhánh, quét qua Liễu Vô Tà khuôn mặt. Thần tiên giận dữ, trời long đất lở, ở thành Đông Hoàng khu vực này, thần tiên cảnh tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Lăng Hàn bả vai, tỏ ý nàng trước tránh ra, những người này là hướng về phía hắn tới, hơn nữa sớm có dự mưu, không biết tiền bối gọi lại vạn bối có gì chỉ giáo. Liễu Vô Tà tiên lễ hậu binh, hướng Thẩm Quang ôm quyền, rất khách khí nói, chung quanh tụ tập học viên càng ngày càng nhiều, biết được Liễu trợ lý trở về, Hạng Như Long các người nhanh chóng từ trong trạch viện mặt lao ra, đứng ở phía sau hai người, bày trận mà đợi. Liễu Vô Tà, ngươi giết ta Thẩm gia đệ tử, ngày hôm nay ta liền thay Thẩm gia đệ tử trả thù. Thẩm Quang nói xong cũng sẽ đối Liễu Vô Tà động thủ. Hoảng sợ thần tiên thế, không ngừng cho Liễu Vô Tà làm áp lực, đổi thành những người khác, đối mặt thần tiên cảnh nghiền ép, đã sớm hù được run lẩy bẩy. Thiên đạo thần thư mở ra, thấy rõ mắt sử dụng, nghiền ép đánh tới khí thế, đối Liễu Vô Tà hình không thành được bất kỳ áp chế. Liễu Vô Tà ánh mắt quét bốn phía, rất nhanh rơi vào Ngụy Văn Bân trên mặt, hắn ngay tại đám người bên trong, cũng không ra mặt, đất chúng sự việc đã sớm truyền về, Nam Cung Sơn còn có Sa Dương Vinh cùng Đồ Chính Bảo đã chết. Trở về mật báo chỉ có Ngụy Văn Bân, những người khác cũng không phải là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Thẩm gia chủ điên đảo thị phi đen trắng bản lãnh thật đúng là nhất lưu. Ngày đó đất chúng sự tình phát sinh, ta nhưng mà chính mắt thấy, Liễu trợ lý chỉ là bị cưỡng bức ra tay mà thôi. Diệp Lăng Hàn cười nhạt, liền liền, bọn họ xuất hiện một khắc kia, liền đoán được chuyện gì xảy ra. Thanh Viêm đạo tràng cao tầng còn chưa đến, sự việc có chút quỷ dị. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn đều là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư. Xảy ra chuyện, cao tầng hẳn ra mặt giải quyết mới đúng. Diệp Lăng Hàn, nơi này không chuyện ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là lăn xa một chút. Đứng ở Thẩm Quang bên người, người đàn ông trung niên đi về trước một bước. Đỉnh cấp nguyên tiên thế, càn quét ra, tu vi đứng sau thần tiên cảnh, người này kêu Chu Ánh Sáng Mặt Trời, trước mắt là Chu gia thay mặt gia chủ, bị Liễu Vô Tà giết chết mười mấy tên học viên bên trong. Bọn họ đến từ tất cả gia tộc lớn, nơi này là Thanh Viêm đạo tràng, còn chưa tới phiên các ngươi ở chỗ này ngang ngược. Diệp Lăng Hàn không sợ chút nào, nàng nhưng mà Diệp Cô Hải con gái, liền liền Thanh Viêm đạo tràng cao tầng, đều phải cho nàng mấy phần mặt mũi. Những gia tộc này mặc dù rất cường đại, tứ phương thành phủ thành chủ cũng không yếu, Liễu Vô Tà không cùng, không có bất kỳ bối cảnh gì, giết hắn như nghiền chết một con kiến như nhau đơn giản. Hừ, Thanh Viêm đạo tràng xuất hiện các ngươi những bại hoại này đạo sư, đơn giản là vô cùng nhục nhã, lại không để cho mở, đừng trách ta không khách khí. Chu Ánh Sáng Mặt Trời nói xong cũng sẽ đối Diệp Lăng Hàn động thủ, buộc nàng tránh ra, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía xa xa, quỷ miêu thi triển, xuyên qua tầng tầng kiến trúc, Tả Dương ngay tại cách đó không xa. Tôn chủ, chúng ta thật không quan tâm sao? Tả Dương đứng bên người một tên ông già, chính là Thanh Viêm đạo tràng tôn chủ Công Giá Trương, tu vi đồng dạng là đỉnh cấp thần tiên cảnh, lại đợi một chút xem, chân chính nhân vật còn không xuất hiện. Công Giá Trương trên mặt toát ra nụ cười ý vị thâm trường. Thẩm Quang bọn họ bất quá từng viên con cờ thôi, thật dám ra tay, bọn họ cũng sẽ không đến khi hiện tại. Nơi này là Thanh Viêm đạo tràng, Thẩm Quang bọn họ muốn giết người, đưa vào Thanh Viêm đạo tràng tại nơi nào, còn có người không tới? Tả Dương làm hồ đồ, Liễu Vô Tà bất quá nhỏ tiểu trợ lý mà thôi, lại chiêu rước lấy Thành Đông Hoàng gần một nửa cao thủ. Công Giá Trương không lên tiếng, trên mặt cười không nói, ngươi can thiệp một tí, nơi này là Thanh Viêm đạo tràng, không tới phiên bọn họ ở chỗ này ngang ngược. Công Giá Trương trong con ngươi toát ra một vẻ tức giận. Bỏ mặc Liễu Vô Tà giết không có giết người, không tới phiên người ngoài ở chỗ này cua tay múa chân. Liễu Vô Tà thật phạm sai lầm, Thanh Viêm đạo tràng cao tầng tự nhiên sẽ trừng phạt. Tả Dương gật đầu một cái, hướng Nam Hồ nơi cửa chính đi tới, bên này đã gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, mùi thuốc súng dày vô cùng, sắc bén kiếm xuất hiện ở Diệp Lăng Hàn lòng bàn tay. Tùy tiện chuẩn bị ra tay, lúc này, Hạng Tự Thành còn có Lao Khai Vũ mấy người xuất hiện. Bọn họ đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, Thẩm gia chủ, các ngươi như vậy làm khó hai vị đạo sư, có phải hay không hơi quá đáng? Hạng Tự Thành cười híp mắt nhìn về phía Thẩm Quang, trong giọng nói mang một chút ám phúng, thần tiên thế, ngay tức thì đem Thẩm Quang khí thế đè xuống. Hạng Tự Thành, đây là ta cùng hắn ân oán giữa, ngươi cũng phải chen ngang một chân sau. Thấy Hạng Tự Thành, Thẩm Quang trên mặt toát ra vẻ kiêng kỵ. Hạng gia trang ở Thành Đông Hoàng, nhưng mà số một số hai thế lực lớn, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 1804, tập thể làm áp lực. Thành Đông Hoàng có ba thế lực lớn, theo thứ tự là Đông Hoàng Các, Thanh Viêm đạo tràng, Hạng gia trang, trong đó Đông Hoàng Các xếp hạng thứ nhất, Thanh Viêm đạo tràng xếp hạng thứ hai, Hạng gia trang xếp hạng thứ ba, phía dưới còn có tất cả gia tộc lớn, tỉ như Thẩm gia, những gia tộc này không hề yếu, chỉ là nội tình hơi kém một chút mà thôi. Thẩm gia giống vậy có thần tiên cảnh cường giả, đối mặt Hạng gia trang cũng không úy kỵ, chưa nói tới chen ngang một chân. Táng Long Sơn mạch sự tình phát sinh, mọi người đều biết, các ngươi chạy đến Thanh Viêm đạo tràng tới gây chuyện, đưa vào Thanh Viêm đạo tràng tại chỗ nào? Hạng Tự Thành thẳng thắn nói, xuất hiện một khắc kia, hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cho Liễu Vô Tà một cái an tâm ánh mắt, chỉ cần hắn ở đây, khẳng định không sẽ cho người thương tổn tới Liễu Vô Tà. Biết được Liễu Vô Tà luyện chế được khỏi bệnh hồn đan, đối Liễu Vô Tà thái độ xảy ra biến hóa long trời lở đất, cái loại này thứ bại hoại, sớm nên đuổi ra khỏi Thanh Viêm đạo tràng. Bạch Kinh Nghiệp đứng ra, gọi Liễu Vô Tà là thứ bại hoại. Thẩm Siêu còn có mấy tên đạo sư rối rít gật đầu. Thẩm Siêu chính là người của Thẩm gia, không chỉ là Đông Hoàng Các một gã chấp sự, cũng là Thanh Viêm đạo tràng thay mặt đạo sư. Không sai, loại người này hẳn đuổi ra khỏi đi. Một tên Thanh Viêm đạo tràng cao tầng lên tiếng, đồng ý Bạch Kinh Nghiệp ý kiến, đuổi ra khỏi, đuổi ra khỏi. Còn có không thiếu học viên hô to, đuổi ra khỏi Liễu Vô Tà. Ở Thanh Viêm đạo tràng, Thẩm Quang muốn tru diệt Liễu Vô Tà không phải như vậy dễ dàng. Dẫu sao Liễu Vô Tà hiện tại còn treo Thanh Viêm đạo tràng đạo sư trợ lý thân phận. Đuổi ra khỏi Thanh Viêm đạo tràng, ý nghĩa mất đi Thanh Viêm đạo tràng tầng bình chướng này. Bọn họ có thể không chút kiêng kỵ đối Liễu Vô Tà ra tay. Âm ỉ nửa ngày, chậm chạp không ra tay, chính là lo lắng Thanh Viêm đạo tràng cao tầng sẽ ngăn cản. Trước mắt tới xem, Thanh Viêm đạo tràng số ít cao tầng chống đỡ Thẩm Quang. Phần lớn cao tầng toát ra nóng giận vẻ, không phải là người người là sai trái chẳng phân biệt được. Mọi người đều là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, chẳng lẽ liền thị phi đúng sai đều không phút, sau này dạy như thế nào những học viên khác, như thế nào dựng đứng uy tín? Lao Khai Vũ mở miệng nói, không nghĩ tới bọn họ vì đả kích Liễu Vô Tà, liền tối thiểu nhân nghĩa đạo đức cũng đánh mất. Trên trận phân là hai cái hệ phái, nhất phái chống đỡ Thẩm Quang, nhất phái chống đỡ Lao Khai Vũ, hai bên cãi không thể tách rời ra, mọi người cũng im miệng. Tả Dương xuất hiện, một tiếng quát to, cắt đứt những thứ này đạo sư, thân là đạo sư, ngay trước mặt của học viên cãi vả, còn thể thống gì? Tả Dương mang nóng giận giọng, Bạch Kinh Nghiệp bọn họ rối rít thấp cúi đầu. Tả trưởng lão, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta Thẩm gia hàng năm không thiếu đi Thanh Viêm đạo tràng chuyển vận học viên. Hôm nay Thẩm gia đệ tử không rõ ràng bị Thanh Viêm đạo tràng đạo sư giết chết. Chuyện này Thanh Viêm đạo tràng nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Thẩm Quang ánh mắt rơi vào Tả Dương trên mặt, một bộ chất vấn giọng, ánh mắt của mọi người rơi vào Tả Dương trên mặt, ai cũng biết, Tả Dương là tôn chủ tâm phúc, hắn xuất hiện, đại biểu tôn chủ ý, chúng ta Thanh Viêm đạo tràng tư sẽ công bình làm việc. Các vị nếu như là làm khách, Thanh Viêm đạo tràng hoan nghênh, nếu như tới gây chuyện, hiện tại có thể rời đi. Tả Dương giọng nói vô cùng hắn mạnh mẽ, mãnh liệt tín hiệu nói cho mọi người, tôn chủ ý là giữ được Liễu Vô Tà. Tiếng nói vừa dứt, lấy Thẩm Quang cầm đầu mấy tên gia chủ nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ hồ nghi, khói xanh đạo tràng lại vì nho nhỏ trợ lý, không tiếc đắc tội như thế nhiều gia tộc, quả thực để cho bọn họ rất là giật mình. Tả trưởng lão, chúng ta mấy đại gia tộc, hàng năm ở Thanh Viêm đạo tràng không thiếu tiêu phí tài nguyên. Đây chính là các ngươi thái độ sao? Chúng ta trong tộc đệ tử, nên chết vô ích. Thẩm Quang sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, giọng vậy mang một chút không tốt, Thanh Viêm đạo tràng ngày hôm nay không trừng phạt hung thủ giết người. Vậy sau này chúng ta cũng sẽ không lại đem học viên đưa đến Thanh Viêm đạo tràng. Chu ánh sáng mặt trời vội vàng phụ họa, cho Thanh Viêm đạo tràng cao tầng làm áp lực. Thanh Viêm đạo tràng chủ yếu nguồn thu nhập, vẫn là dựa vào chiêu thu đệ tử, Nếu như những gia tộc này không chịu đem đệ tử đưa vào, thu vào quả thật sẽ giảm nhanh. Dĩ nhiên, Thành Đông Hoàng lại vượt qua cái này mấy cái gia tộc. Tổn thất mấy trăm người, đối Thanh Viêm đạo tràng mà nói, không liên quan đau ngứa. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn tình hình phát triển, hắn vậy thật là tò mò. Thanh Viêm đạo tràng thà đắc tội Thẩm Quang, cũng phải giữ được mình. Không chỉ là Liễu Vô Tà không rõ ràng, liền Diệp Lăng Hàn còn có những học viên khác, cũng là đầu óc mơ hồ, chỉ dựa vào hạng tự thành, rất khó chừng Thanh Viêm đạo tràng. Xa xa, một người già hai thiếu xuất hiện, đi về phía Công Giá Trương. Mạnh huynh, còn không có nói cho ta, ngươi vì sao phải giữ được người này? Công Giá Trương nhìn về phía đi tới ông già, cười tủm tỉm hỏi, nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, nhất định biết cái này một người già hai thiếu, chính là ở Táng Long Sơn Mạch gặp phải vậy ba vị. Ngày khác ngươi từ sẽ biết được. Ông già khẽ mỉm cười, chưa từng có giải thích thêm, có thể để cho Mạnh huynh nhìn chúng người, tự nhiên bất phàm, từ trong giọng nói không khó nghe ra, cái này Mạnh lão thân phận rất bất phàm, liền tôn chủ cùng hắn nói chuyện, đều mang một chút kính ý. Nam Hồ cổng lớn trước tranh đấu vẫn còn tiếp tục, Tả Dương đã nói rõ liền thái độ, Thanh Viêm đạo tràng từ sẽ điều tra rõ, còn như là ai sai lầm, vậy sẽ không lâu sau công bố. Ta hiểu các vị nội tâm tức giận, nhưng là Thanh Viêm đạo tràng có Thanh Viêm đạo tràng quy củ. Còn như sau này các ngươi đem không đem đệ tử đưa đến Thanh Viêm đạo tràng, đó là tự do của các ngươi, mời các vị không nên chế nãi đạo sư bình thường giảng bài. Nếu như làm khách, mời di chuyển đến phòng tiếp khách. Tả Dương thái độ không mềm không cứng rắn, trực tiếp truyền một cái tín hiệu, Thẩm Quang muốn tiếp tục làm tiếp, nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí. Bốn phía bàn luận sôi nổi, nhất là Ngụy Văn Bân còn có Nam Cung Sơn những học viên kia. Bọn họ hận không thể đem Liễu Vô Tà trừ rồi sau đó mau. Thanh Viêm đạo tràng chẳng lẽ muốn bao che hung thủ giết người sao? Xa xa truyệt tới một đạo thanh âm lạnh như băng, người còn chưa tới, hàn khí thấu xương, tràn ngập toàn bộ Nam Hồ bầu trời. Tất cả người xoay người lại, hướng nguồn thanh âm nhìn, hai người ông già xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Thấy hai người, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, lại là dưới đất quyền chàng Âm Dương Nhị Lão. Thấy Âm Dương Nhị Lão, Tả Dương hơi nhíu mày, ai cũng biết, dưới đất quyền chàng là Đông Hoàng các sản nghiệp. Liễu Vô Tà ở dưới đất quyền chàng sự việc, người khác không biết, Thanh Viêm đạo tràng cao tầng lại như lòng bàn tay, Diệp Lăng Hàn lúc ấy nhưng mà cho cao tầng truyền qua tin tức. Âm Dương Nhị Lão, ngươi lời này là ý gì? Tả Dương cau mày nói, hắn đã đem tình hình đè xuống, Đông Hoàng các người chen ngang một chân là ý gì? Không có ý gì, chết đi học viên trong đó, nhưng mà có chúng ta Đông Hoàng các người. Dương Lão giọng không tốt, đi lên liền hung hổ dọa người, Thẩm Quang trên mặt toát ra một chút cười gằn, bọn họ không dám cùng Thanh Viêm đạo tràng chết. Nhưng là Đông Hoàng các nhưng có thể, Liễu Vô Tà không nói một lời, có thể khẳng định, Thẩm Quang các người nhất định là bị Đông Hoàng các ta sai khiến. Đông Hoàng các mới là bàn tay đen sau màn, xông qua người sống, cho dưới đất quyền chàng tạo thành vô cùng tổn thất lớn. Tiếng đồn giảm lớn, mấy ngày gần đây nhất, có rất nhiều tu sĩ, muốn học Liễu Vô Tà, thử nghiệm xông qua người sống, chàng thượng thế cục đổi được khó biết rõ đầu đuôi, Đông Hoàng các người xuất hiện, để cho Thanh Viêm đạo tràng rơi vào bị động, chuyện này đi qua chúng ta điều tra. Liễu trợ lý ngày đó cũng không sai lầm, Tả Dương trầm ngâm một tí, hướng về phía Âm Dương Nhị Lão nói, mỗi một câu nói, cũng phải thật tốt cân nhắc một phen, vậy mời Tả trưởng lão trình chứng cớ. Âm lão khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, để cho Tả Dương trình chứng cớ, ngày đó loại tình huống đó, nhóm lớn tiên thú đánh vào đất chúng, mặc dù rất nhiều người mắt thấy sự việc quá trình, cũng không để lại cái gì chứng cớ chân thật, đều là thông qua miệng truyền miệng, biết được Đông Hoàng các nhúng tay vào, nguyên bản chính mắt thấy những tu sĩ kia, rối rít lựa chọn ngậm miệng không nói. Ai lúc này đứng ra, tương đương với đắc tội Đông Hoàng các, một phen đang hỏi Tả Dương, muốn hỏi chứng cớ, còn thật không có, mặc dù mọi người cũng biết chuyện gì, như vậy nguy cơ sinh tử dưới tình huống, cũng cố mình chạy thoát thân, ai sẽ đi để ý người khác sống chết. Âm Dương Nhị Lão, các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lao Khai Vũ mở miệng nói chuyện, hắn là đạo sư, nói chuyện thích hợp nhất, hạng tự thành là hạng gia trang trang chủ, lúc này mở miệng, không thể nghi ngờ cùng Đông Hoàng các đi lên phía đối lập. Chỉ cần có thể cầm ra chứng cớ chân thật, chứng minh Liễu Vô Tà cũng không sai lầm, chúng ta tự nhiên sẽ không truy cứu. Âm lão chơ cháo không cười, âm chắc chắc nói, ngày đó chúng ta đang ở hiện trường, Liễu Vô Tà cái này ma đầu điên cuồng giết người, liền những cái kia phổ thông học viên đều xuống phải đi ngoan thủ. Ba tên tu sĩ từ đàng xa chạy tới, tu vi vậy, chỉ có linh tiên cảnh, ngày đó cũng ở đây đất chúng bên trong, chung quanh những học viên kia còn có đạo sư chố mắt nhìn nhau. Sự việc đổi được hơn nữa khó biết rõ đầu đuôi, rốt cuộc ai mới là sai, ai mới là đối. Có người nói Liễu Vô Tà bị buộc giết người, đột nhiên nhô ra ba người, còn nói Liễu Vô Tà là ma đầu điên cuồng giết người. Người nào nói là lời thật, ai là nói dối, chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng nhất, mọi người có nghe hay không? Ba vị này tu sĩ, ngày đó ngay tại đất chúng, chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà giết người, hiện tại nhân chứng đều ở, Thanh Viêm đạo tràng chẳng lẽ còn muốn bao che đi xuống sao? Dương Lão chỉ hướng ba tên tu sĩ, Nghĩa Chánh Ngôn Từ nói, Tả Dương chân mày càng nhíu càng sâu, ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Nam Hồ phía sau. Liễu Vô Tà, ngươi không xứng thân là đạo sư, ta nếu là ngươi, hiện tại hẳn tại chỗ tự vận, để cho chết đi những học viên kia. Trầm Oan Đắc Tuyết đứng ở Ngụy Văn Bân sau lưng, mấy tên học viên đứng ra không ngừng kêu Liễu Vô Tà tên chữ, để cho hắn tự vận tại chỗ. Diệp Lăng Hàn nóng nảy vạn phần, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, kỳ quái chính là Liễu Vô Tà trong con ngươi không thấy được một vẻ lo âu, ngược lại khóe miệng mang một chút nhàn nhạt giễu cợt. Tả Dương trưởng lão, xin ngươi hãy tránh ra, ta muốn thay chết đi trong tộc đệ tử trả thù. Thẩm Quang Thừa thắng truy kích, lại thêm một cây đuốc, cho Tả Dương không ngừng làm áp lực. Chu ánh sáng mặt trời các người từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà, chờ cơ hội chuẩn bị động thủ. Nhiều cao thủ như vậy, chỉ dựa vào Tả Dương cùng Diệp Lăng Hàn, căn bản không cách nào ngăn cản. Nhị thúc, ngươi nhất định phải bảo vệ Liễu trợ lý. Hạng Như Long đi tới Nhị thúc sau lưng, nhỏ giọng nói. Hạng Tự Thành gật đầu một cái, hắn lần này tới, nhưng thật ra là muốn cầu cạnh Liễu Vô Tà, tự nhiên không thể nhìn Liễu Vô Tà chết ở chỗ này. Tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi, ta có chứng cớ. Vừa lúc đó, Nam Hồ bên bờ truyền tới một giọng nói, một nam một nữ sải bước sau rơi hướng cái này vừa đi tới. Nhìn người tới, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, sau đó khóe miệng toát ra một nụ cười châm biếm. Âm Dương Nhị Lão nhìn về phía đây đối với nam nữ trẻ tuổi, không khỏi hơi nhíu mày, nam khí vũ hiên ngang, nữ tự nhiên hào phóng, vừa thấy liền xuất từ danh môn, bọn họ là ai, làm sao chưa bao giờ gặp qua. Cái này hai người hiển nhiên không phải Thanh Viêm đạo tràng người, cũng không là học viên, cũng không phải đạo sư. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1805, thay đổi càn khôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bốn phía bàn luận sôi nổi, đối cái này hai người rất là tò mò, đám người tự động tránh ra. Hai người đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, tên kia trẻ tuổi nam tử hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Cô gái thì là tò mò quan sát một mắt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà gật đầu đáp lễ, mọi người không phải là muốn chứng cớ sao, hiện tại chứng cớ tới. Người phụ nữ kia nói xong, trong tay nhiều một quả trí nhớ linh phù, cầm ra linh phù một khắc kia, Âm Dương Nhị Lão hơi biến sắc mặt, có loại dự cảm xấu. Tả Dương đầu óc mơ hồ, hắn cũng không nhận ra cái này hai người, nếu hắn có chứng cớ, tự nhiên không tốt ngăn cản. Các ngươi là ai? Ngụy Văn Bân hướng hai người hỏi. Chúng ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, chỉ sẽ âm thầm ngáng chân. Tay cầm trí nhớ linh phù cô gái một chút không khách khí, ngay trước mọi người oán hận liền Ngụy Văn Bân. Ngụy Văn Bân đang muốn nổi giận, lại bị bên người trợ lý ngăn cản. Cái này hai người vừa thấy xe tới trải qua bất phàm, trước hay là xem nói sau, không cần thiết mạnh mẽ vào. Vị cô nương này, ngươi nói chứng cớ là cái gì, xin biểu diễn ra. Tả Dương hướng về phía cô gái nói. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập ở tay của cô gái trên. Nếu như chứng cớ không thể chứng minh Liễu Vô Tà không phải lạm sát kẻ vô tội, vậy Đông Hoàng các khẳng định sẽ mượn này cơ hội chém chết Liễu Vô Tà. Dưới đất quyền tràng sự việc, mặc dù biết người không nhiều, không đại biểu liền không có ai biết. Đêm đó còn có không thiếu học viên len lén đi dưới đất quyền tràng, Liễu Vô Tà phá hư dưới đất quyền tràng quy củ, Đông Hoàng các khẳng định sẽ không lúc này bỏ qua, giết hơn 40 danh quyền phu. Chuyện này ở toàn bộ thành Đông Hoàng đưa tới cực lớn náo động. Cô gái kích thích trí nhớ linh phù, một bức họa mặt phơi bày ở trước mặt mọi người, chính là ngày đó đất chúng phát sinh hết thảy, tiên thú đánh vào, loài người tàn sát, trong hình rất nhanh xuất hiện Liễu Vô Tà đang ra sức đánh chết tiên thú. Vừa lúc đó, Ngụy Văn Bân, Nam Cung Sơn, Đô Chính Bảo, Gia Dương Vinh ra lệnh mình học viên xông về Liễu Vô Tà đem chém chết. Liễu Vô Tà bị buộc bất đắc dĩ lúc này mới đánh lại, giết chết mười mấy tên Thanh Viêm đạo tràng học viên, ghi chép không phải rất dài, cũng chỉ mấy chục tức thời gian, đủ để chứng minh Liễu Vô Tà là trong sạch. Chân chính có tội chính là những học viên này còn có đạo sư. Ngụy Văn Bân thân thể thoáng một cái sắc mặt đổi được tái mét, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vô số ánh mắt rát nhìn chằm chằm hắn. Đồ Chính Bảo bọn họ mấy cái chết, chỉ có chính hắn sống trở về, không nghĩ tới Ngụy đạo sư là người như vậy, lại kẻ ác cáo trạng trước. Những học viên kia xì xào bàn tán, liền Ngụy Văn Bân mình học viên cũng lặng lẽ lui về phía sau, khinh thường tại cùng hắn nhập bọn. Cùng như vậy đạo sư học tập có hổ thẹn thân phận, truyền đi sẽ gặp người nhạo báng. Tả Dương trong con ngươi thoáng qua một chút ý định giết người, đi qua hắn điều tra là Thanh Viêm đạo tràng học viên đánh vào Liễu Vô Tà, cũng không nói tới bốn vị đạo sư vậy tham dự vào. Bây giờ nhìn lại, sự việc muốn đối hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Âm Dương Nhị Lão nhìn nhau, trong con người ý định giết người càng phát ra rõ ràng. Bọn họ vì bố trí cục này, nhưng mà thu mua không ít người, một nam một nữ này đột nhiên nhô ra, đem bọn họ kế hoạch hoàn toàn đánh loạn. Ngụy Văn Bân, người thật không xứng trở thành đạo sư, chân chính nên lăn chính là. Hạng Như Long mở miệng nói chuyện, để cho Ngụy Văn Bân lăn ra khỏi Thanh Viêm đạo tràng. Hắn ở lại chỗ này, đối Thanh Viêm đạo tràng mới là nhục nhã lớn nhất. lăn ra khỏi nơi này đi. Đứng ở Hạc Như Long sau lưng những người đó, Cao giọng quát lên, kỳ quái chính là, chung quanh không có người nào đứng ra là Ngụy Văn Bân giải thích rõ. Liền Ngụy Văn Bân mình học viên, đều lựa chọn yên lặng, thanh âm này thay nhau vang lên, Ngụy Văn Bân trên mặt đỏ một hồi xanh một hồi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, liền đứng bên cạnh hai người trợ lý, lựa chọn đi về phía một bên, thoát khỏi cùng Ngụy Văn Bân quan hệ. Âm Dương Nhị Lão, các ngươi bây giờ còn có lời gì phải nói? Tả Dương bắt đầu làm khó dễ, đối Âm Dương Nhị Lão rất không khách khí nói, bọn họ lai lịch thân phận không rõ, cái này cái phủ lục có thể là hậu kỳ hợp thành, không hề là chân thực. Dương Lão hít sâu một hơi, còn chưa hết hy vọng, không sai, cái này cái phủ lục nhất định là giả. Ngụy Văn Bân giống như là chộp được rơm dạ cứu mạng, lớn tiếng nói, đồng ý Dương Lão ý kiến. Chung quanh những người đó rất khinh bỉ nhìn một cái Ngụy Văn Bân. Cũng lúc này, còn đang nói sao, nếu quả thật có cốt khí, lúc này hẳn lựa chọn cho Liễu Vô Tà nói xin lỗi. Lại tháo xuống đạo sư trước, ngươi đang chất vấn chúng ta. Một mực trầm mặc tên kia nam tử đột nhiên mở miệng. Nói chuyện một khắc kia, một cổ vô hình khí thế trào hướng bốn phía, chỉ là đối hai vị thân phần hiếu kỳ mà thôi. Âm Dương Nhị Lão không dám quá mức cấp tiến, dùng bảo thủ giọng hỏi, mở ra mắt chó của ngươi xem. Nam tử nói xong, cầm ra một quả lệnh bài, ném tới Dương Lão trước mặt. Dương Lão đưa tay ở nhờ, thấy lệnh bài một khắc kia, cả người run rẩy một tí, suýt nữa đưa lệnh bài vứt bỏ, là ta mắt chó coi thường người, chúng ta cái này liền rời đi. Âm Dương Nhị Lão thái độ tới 180 độ chuyển biến lớn, tự xưng mình là mắt chó, cung cung kính kính đưa lệnh bài đưa cho tên nam tử này, tử trực tiếp xoay người rời đi Thanh Viêm đạo tràng, không nói lời nào. Đột nhiên này xuất hiện họa phong, để cho tất cả người trố mắt nhìn nhau, là mọi người đối đây đối với anh em gái thân phận lại là tò mò. Đông Hoàng các dưới đất quyền chàng Âm Dương Nhị Lão đối bọn họ cũng vô cùng cung kính. Nói cách khác, cái này hai người đứng sau lưng, liền Đông Hoàng các đều phải kiêng kỵ ba phần, liền Liễu Vô Tà trên mặt cũng toát ra vẻ hồ nghi. Hắn lục soát khắp trí nhớ, không tìm ra hai người này lai lịch. Tả Dương ánh mắt từ Âm Dương Nhị Lão trên mình thu hồi lại, thấu xương hàn mang, rơi vào Ngụy Văn Bân trên mặt. Ngụy Văn Bân, ngươi thân là đạo sư, không lấy thân làm mẫu mực, nghiêm trọng xâm phạm Thanh Viêm đạo tràng quy tắc, bắt đầu từ bây giờ, tước đoạt đạo sư ngươi thân phận, lập tức rời đi Thanh Viêm đạo tràng. Tả Dương ngay trước mọi người tước đoạt Ngụy Văn Bân đạo sư thân phận. Cái kết quả này vừa ra, rất nhiều người quá nhanh nhân tâm, như vậy đạo sư ở lại Thanh Viêm đạo tràng, đó chính là con sâu làm sầu nồi canh. Ngụy Văn Bân sắc mặt thảm trắng, muốn nói điều gì, miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì, hiện đang nói gì, đều là trắng bệch không có sức. Chung quanh những cái kia ánh mắt chán ghét, để cho hắn mất hết mặt mũi, ngẩng đầu lên, âm độc ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, hắn cũng sẽ không rơi vào thân bại danh liệt kết quả. Lưu lại một đạo ác độc ánh mắt sau đó, Ngụy Văn Bân giống như chó chết chủ, rời đi Thanh Viêm đạo tràng, thành Đông Hoàng cứ như vậy lớn, không bao lâu, hắn kinh tởm một mặt, thì sẽ hoàn toàn truyền ra, đến lúc đó cái khác đạo tràng sẽ không cần hắn, liền nhà tộc đều không cách nào dễ dàng tha thứ hắn hành vi. Nam Hồ nhà rốt cuộc thanh tịnh xuống, cảm ơn Hạng trang chủ còn có hai vị trượng nghĩa chấp ngôn. Liễu Vô Tà hướng bọn họ ôm quyền, tỏ vẻ cảm kích, ngày hôm nay không có bọn họ xuất hiện, sự việc có thể sẽ có chút khó giải quyết, mặc dù Thanh Viêm đạo tràng cao tầng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo vệ hắn. Cuối cùng nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương, Liễu Vô Tà còn không biết, Thanh Viêm đạo tràng cao tầng vì sao phải ra sức bảo vệ hắn. Theo lý thuyết, hắn bất quá nhỏ tiểu trợ lý mà thôi, Đông Hoàng các nhưng mà thành Đông Hoàng số một số hai thế lực lớn. Cùng bọn họ đối nghịch, không có chỗ gì hay. Vô Tà, nếu sự việc đều đã giải quyết, chúng ta liền không quấy rầy. Tối nay ta ở Túy Hương lâu ăn bài tiệc rượu, ngươi cần phải nể mặt. Hạng Tự Thành chào hỏi một tiếng cùng Lao Khai Vũ rời đi, không cho Liễu Vô Tà cự tuyệt cơ hội. Trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn, còn có vậy đối với trẻ tuổi huynh muội, ta kêu Mạnh Nông, vị này là sám muội Mạnh Ngọc. Trẻ tuổi nam tử hướng Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, làm tự giới thiệu mình. Liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận, hai bọn họ người hẳn cũng điều tra rõ ràng, Mạnh Nông mới vừa rồi lấy ra lệnh bài rất đặc thù, chỉ là chớp mắt rồi biến mất, Liễu Vô Tà cũng không thấy rõ, đến khi hắn sử dụng quỷ mâu, lệnh bài đã biến mất. Hai vị mời vào bên trong. Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời, nếu đã tới, nhất định phải mời bọn họ đi vào uống một ly. Liễu huynh mời. Mạnh Nông giống vậy làm ra tư thế mời. Hai người song song tiến vào đại trạch viện. Dịch Trung An bài học viên tiếp tục lên giờ học đi. Diệp Lăng Hàn cùng Mạnh Ngọc đi theo hắn cửa phía sau hai người. Trở lại Minh viện tử, Liễu Vô Tà tự mình châm trà, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Hôm nay ân, Liễu mỗ khắc ghi tại tâm, lời khách khí Liễu Vô Tà không nói nhiều. Phần ân tình này hắn nhớ trong lòng, sau này bọn họ có phải dùng tới mình địa phương, cứ mở miệng, một cái nhấc tay mà thôi, Liễu huynh cũng không cần quan tâm. Bốn người ngồi xuống, Mạnh Nông bưng lên châm trà ngon uống một hớp. Hai người ngược lại giống như xa cách từ lâu gặp lại bằng hữu. Ta nhớ cùng các người cùng nhau còn có một vị trưởng già. Tại sao không thấy hắn? Liễu Vô Tà buông xuống ly, hướng Mạnh Nông hỏi, Gia Gia ta đang cùng tôn chủ nói chuyện phiếm. Mạnh Nông vậy không giấu giếm, đúng sự thật nói. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, tựa hồ đoán được cao tầng vì sao phải ra sức bảo vệ hắn. Cùng Mạnh Nông bọn họ ông cháu có rất lớn quan hệ. Hắn hiện tại rất là tò mò, Mạnh Nông bọn họ rốt cuộc là ai, liền tôn chủ đều phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Đông Hoàng Các thấy bọn họ, cùng áo não rời đi, bốn người có liền khoác không một dựng trò chuyện, nếu Mạnh Nông không chịu nói ra thân phận mình, Liễu Vô Tà cũng không tốt gạn hỏi, trò chuyện đại khái nửa giờ, Mạnh Nông đứng dậy cáo từ, thời gian không còn sớm, ta cũng không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, sau này có cơ hội, chúng ta còn sẽ gặp nhau. Mạnh Nông có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà trong con ngươi rất là mệt mỏi, cái này mười mấy ngày thời gian, ở Táng Long Sơn Mạch, có thể nói là cửu tử nhất danh. Mạnh Ngọc đối với nơi này vẫn là rất tò mò, ngại vì ca ca ánh mắt nghiêm nghị, không thể làm gì khác hơn là đi theo ca ca cùng nhau rời đi. Tự mình đem bọn họ hai cái đưa ra ngoài cửa lớn. Liễu Vô Tà lúc này mới xoay người trở lại viện tử. Người biết bọn họ hai cái lai lịch sao? Đối thành Đông Hoàng bên này, Liễu Vô Tà biết không hề nhiều. Lúc còn rất nhỏ, liền được sư phụ thiên đạo người mang đi. Đã nhiều năm như vậy, đã sớm cảnh còn người mất. Diệp Lăng Hàn mờ mịt lắc đầu một cái. Đối hai người không có một chút ấn tượng. Cái này hai người vừa thấy liền có lai lịch lớn. Thành Đông Hoàng vùng lân cận, ta chân thực không nghĩ ra. Ai có thể để cho Đông Hoàng các kiêng kỵ? Diệp Lăng Hàn đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, dùng sức quơ quơ đầu. Hai người trở lại mỗi người chỗ ở, Liễu Vô Tà trở về rửa mặt một cái, rót một cái tắm nước nóng, cả người thông suốt sảng khoái, từ trong thùng gỗ đi ra, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mấy ngày nay một mực ở chém giết trong đó vượt qua. Thần kinh banh rất chặt, thanh tĩnh lại sau đó, điều động thiên phạt, chiếm đoạt trong thiên địa tinh thần lực, Nê Hoạt Cung còn đang từ từ mở ra, càng ngày càng lớn, tinh thần lực đổi được hơn nữa đầy đặn. Ra ra, chúng ta tại sao gấp như vậy rời đi, đi thông thành Đông Hoàng trên quan đạo. Mạnh Ngọc không hiểu hướng Gia Gia hỏi, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1806, phái thiên cơ, không chỉ là Mạnh Ngọc không biết, liền Mạnh Nông trên mặt cũng là chất đầy trước nghi ngờ. Hắn cùng Liễu Vô Tà mới gặp mà như đã quen từ lâu. Trò chuyện với nhau thật vui, vốn là muốn hơn ở mấy ngày, Gia Gia nhưng lựa chọn đột nhiên rời đi. Hắc Kỳ Môn người ở thành Đông Hoàng xuất hiện, ông già nhìn một cái bọn họ hai cái, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, chậm rãi nói, nghe được Hắc Kỳ Môn ba chữ. Mạnh Nông còn có Mạnh Ngọc thu hồi biểu tình trên mặt, đổi được vô cùng nồng đậm. Hắc Kỳ Môn địa bàn cũng không ở nơi này, làm sao sẽ chạy đến thành Đông Hoàng tới? Mạnh Ngọc mở miệng hỏi nói. Hắc Kỳ Môn khoảng cách thành Đông Hoàng cách nhau 108.000 dặm, cách nhau quá xa vời, theo lý thuyết là không dễ xuất hiện ở nơi này. Thành Đông Hoàng không thuộc về bọn họ địa bàn, cụ thể còn không biết, chúng ta cần phải thật tốt điều tra một phen. Ông già nhíu mày một cái, hy vọng tin tức là giả. Hắc Kỳ Môn tín đồ rất nhiều, một khi đến nơi đây không bao lâu, thành Đông Hoàng rất nhanh sẽ có nhóm lớn Hắc Kỳ Môn tín đồ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Hắc Kỳ Môn những năm này làm hại nhân gian, bao nhiêu người chết tại bọn họ tay. Nói tới Hắc Kỳ Môn, Mạnh Nông trên mặt thoáng qua vô tận ý định giết người. Tạm thời không muốn bứt dây động rừng, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Ông già vẫn là rất chấn định, mang hai người tiến vào thành Đông Hoàng, lặng lẽ ở lại. Sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà từ tu luyện trong đó lui ra ngoài, tối nay cùng Hạng Trang chủ còn có một cái hẹn hò. Liễu trợ lý, thời gian không còn sớm, chúng ta hiện tại xuất phát đi. Hạng Như Long thanh âm ở bên ngoài vang lên, đi ra sân nhỏ, Liễu Vô Tà khí thế muốn so với buổi chiều hơn nữa tinh thuần. Lau một cái sạch bóng từ cặp mắt bên trong bắn ra. Xa xa lá cây truyền tới rào rào tiếng vang, Hạng Như Long ngay tại phía ngoài cửa viện, thấy một màn này, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Liễu trợ lý lúc rời đi, bất quá thượng tiên tầng 9, ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, đột phá đến chân tiên tầng 2, cái loại này tốc độ đột phá, để cho người không thể tưởng tượng nổi. Dùng một tháng thời gian, Liễu trợ lý liền đuổi kịp bọn họ bộ pháp. Một tháng trước, Liễu Vô Tà vẫn là thiên tiên cảnh, một tháng sau đã vượt qua Hạng Như Long bọn họ. Lên đường đi, Liễu Vô Tà để cho Hạng Như Long dẫn đường. Diệp Lăng Hàn hiện tại nửa bước không rời cùng ở trái và phải, để ngừa có người đối Liễu Vô Tà bất lợi. Ngụy Văn Bân bị trục xuất Thanh Viêm đạo tràng, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nghĩ hết tất cả biện pháp chém chết Liễu Vô Tà. Còn có dưới đất quyền tràng giống vậy đối Liễu Vô Tà mắt lom lom. Đơn độc ra cửa rất dễ dàng bị người ám toán, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, vừa rời đi Thanh Viêm đạo tràng không bao lâu, sau lưng liền theo mấy người, giữ khoảng mấy trăm thước, Diệp Lăng Hàn muốn động thủ, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, những thứ này chỉ là tiểu lâu la, giết bọn họ không tạo được bất kỳ tác dụng, ngược lại còn bứt dây động rừng. Thành Đông Hoàng Túy Hương lâu xa gần nổi tiếng, mỗi ngày cơ hồ đều là đầy ngập khách, muốn ở chỗ này đặt lần trước tòa thượng hạng phòng riêng, cần trước thời hạn thời gian rất dài mới có thể đặt đến. Dĩ nhiên, có vài người liền tương đối đặc thù, bọn họ cầm Túy Hương lâu cổ phần, có thuộc về mình phòng riêng. Hạng Tự Thành chính là một cái trong số đó. Hạng Gia Trang chiếm cứ Túy Hương lâu 3 thành cổ phần. Hàng năm lời đạt hơn 1 triệu tiên thạch, có thể nói là ngày thu lon vàng. Bước vào Túy Hương lâu, xông tới mặt là tất cả loại tiếng huyên náo. Lầu 1 là tán khách, có chút bây giờ không có vị trí, chỉ có thể lựa chọn ghép bàn, có chừng 50 bàn chừng. Lầu 2 tương đối nhã trí, chỉ có 20 mấy cái bàn, tương đối rộng rãi, ở giữa dùng bình phong đón đỡ, có thể đi vào lầu 2, không phú tức quý. Tầng thứ 3 chính là nhiều loại phòng riêng, ở chỗ này tiêu xài một lần, nhỏ thì mấy chục ngàn tiên thạch, lâu thì mấy trăm ngàn, còn thật không phải là người bình thường có thể tiêu phí nổi. Còn như tầng thứ 4, chỉ có le que mấy cái phòng riêng, mỗi một tòa phòng riêng bày biện đặc biệt xa hoa, có người chuyên phục vụ. Hạng Tự Thành đã chờ đã lâu, trừ hắn ra, Lao Khai Vũ ngồi ở hắn bên người. Kỳ quái chính là, hai người đang ngồi ngay thẳng, theo lý thuyết, một cái thần tiên cảnh, một cái nguyên tiên cảnh, ở thành Đông Hoàng tuyệt đối là đại nhân vật, là chuyện gì, để cho bọn họ có cái biểu tình này. Kéo kẹt, phòng riêng cửa mở toang ra, Hạng Như Long làm ra tư thế mời, Liễu Vô Tà sải bước mà vào, Hạng Như Long đem phòng riêng cửa đóng lại, cũng không đi vào, loại cấp bậc này bữa cơm, hắn không có tư cách tham gia. Liễu trợ lý, Diệp đạo sư, mau mời ngồi. Thấy Liễu Vô Tà, Hạng Tự Thành còn có Lao Khai Vũ rối rít đứng lên, tự mình lên tới đón tiếp. Đây nếu là để cho người thường thấy, phỏng đoán sẽ kinh điệu đầy đất con ngươi. Liễu Vô Tà bất quá chân tiên tầng 2 mà thôi, gặp qua Hạng trang chủ, Lao đạo sư. Liễu Vô Tà rất khách khí ôm quyền, ngày hôm nay không có bọn họ, sự việc có thể sẽ rất phiền toái. Bọn họ xuất hiện, trấn trụ Thẩm Quang. Liễu trợ lý khách khí, mau mời ngồi. Lao Khai Vũ tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống nói nói. Bốn người ngồi xuống chỗ của mình, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, hai người đối hắn thái độ, có rất lớn thay đổi. Loại chuyển biến này, không chỉ là khách khí, mà là nhiều một chút tôn trọng. Ở phòng riêng một bên, đi ra hai người tướng mạo dáng đẹp cô gái, bắt đầu là bốn người rót rượu, rượu món lục tục đưa ra, không có quá nhiều mở màn trắng. Hạng Tự Thành bưng lên ly rượu, kính Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn một ly, nói một phen lời xã giao. Thẳng đến rượu qua 3 tuần, Hạng Tự Thành lúc này mới than thở một tiếng, Hạng trang chủ có phải hay không có lời muốn nói. Liễu Vô Tà buông xuống ly, ánh mắt nhìn về phía Hạng Tự Thành, lúc tiến vào, hắn liền nhìn ra, Hạng Tự Thành có nỗi niềm khó nói, thực không dám giấu giếm, ta hồn hải nhiều năm trước bị thương, vẫn không có khép lại, biết được Liễu trợ lý có thể luyện chế được khỏi bệnh hồn đan. Muốn mời Liễu trợ lý ra tay, giúp ta luyện chế một quả, Hạng Mỗ Định vô cùng cảm kích. Hạng Tự Thành nói ra mình nội tâm khổ não, muốn cầu Liễu Vô Tà luyện chế một quả khỏi bệnh hồn đan. Lao Khai Vũ mặc dù cũng là luyện đan đại sư, nhưng không cách nào luyện chế được khỏi bệnh hồn đan, Liễu Vô Tà lấy là vẫn là đại sự gì, luyện chế khỏi bệnh hồn đan mà thôi, một cái chuyện nhỏ, đối với hắn mà nói, luyện chế khỏi bệnh hồn đan bắt vào tay, đối với những người khác mà nói, khỏi bệnh hồn đan đã sớm thất truyền, coi như bọn họ muốn luyện chế, không có đan phương, vậy không làm nên chuyện gì. Liễu Vô Tà không chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh đan phương, còn có thể luyện chế được. Thành Đông Hoàng rất nhiều luyện đan sư đều đã nhận được tin tức, đang lại nghĩ biện pháp tới cửa viếng thăm, ngày hôm nay mới vừa trở về, liền có rất nhiều luyện đan sư dục dịch, muốn thỉnh giáo Liễu Vô Tà thuật luyện đan. Hạng trang chủ nói qua lời, chỉ cần Hạng trang chủ một câu nói, vãn bối từ làm thay trang chủ luyện chế. Liễu Vô Tà vẫn là khách khí nói một câu, cùng Hạng Tự Thành làm quan hệ tốt không có chuyện xấu. Tiếp theo phải đối mặt Thẩm gia, còn có Đông Hoàng các phản công, mượn Hạng Tự Thành địa vị, ngược lại là có thể chu toàn một phen. Ngày hôm nay Hạng Tự Thành chủ động đứng ra cùng Thẩm Quang đối lập, đã rõ ràng mình lập trường, chỉ dựa vào một điểm này, Liễu Vô Tà liền không có cách nào cự tuyệt. Có ngươi những lời này ta an tâm, cái ly này ta kính ngươi. Nói xong, Hạng Tự Thành bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là bưng ly lên. Bầu không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều. Liễu trợ lý, ngươi làm sao sẽ biết phái thiên cơ người? Lao Khai Vũ đột nhiên mở miệng hỏi nói. Phái thiên cơ? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, mình cũng không nhận ra cái gì phái thiên cơ, liền liền chỉ nhớ của kiếp trước, vậy không có liên quan tới quá nhiều phái thiên cơ tin tức. Chẳng lẽ cái này phái thiên cơ là mấy thập niên gần đây quật khởi mới tông môn? Vậy thì kỳ quái, nếu ngươi không biết phái thiên cơ, vậy bọn họ vì sao phải ra tay giúp ngươi? Lần này đến phiên Lao Khai Vũ nghi ngờ, từ Liễu Vô Tà trên nét mặt tới xem, hắn cũng không nhận ra phái thiên cơ người, ngươi nói là Mạnh Nông huynh muội. Liễu Vô Tà coi như là đã hiểu, Lao Khai Vũ trong miệng nói phái thiên cơ người, chỉ chính là bọn họ hai cái, liền Diệp Lăng Hàn cũng không biết Mạnh Nông huynh muội là phái thiên cơ người. Lao Khai Vũ lại biết, không sai, bọn họ chính là phái thiên cơ đệ tử. Lao Khai Vũ gật đầu một cái, hai người tu vi nhìn như vậy, sở dĩ để cho Đông Hoàng các kiêng kỵ, chính là bởi vì thiên cơ cửa 3 chữ, vậy làm phiền Lao đạo sư giới thiệu một tí phái thiên cơ lai lịch. Ta rửa tay lắng nghe, Liễu Vô Tà cũng muốn phải hiểu rõ Mạnh Nông anh em gái bối cảnh. Bọn họ vô duyên vô cớ trợ giúp mình, lại không cầu bất kỳ hồi báo, đúng là không nói được. Phái thiên cơ là một cái rất cổ xưa tông môn, bọn họ rất lâu không có ở trên đời đi lại, lần này đột nhiên làm việc lại, hẳn cùng Hắc Kỳ Môn có rất lớn quan hệ. Lão Khai Vũ chậm rãi nói tới, Liễu Vô Tà không cắt đứt, biết Lão Khai Vũ lời còn có nói tiếp, để cho hắn nói tiếp. Diệp Lăng Hàn chính là cùng Hạng Tự Thành có liền khoác không một dựng trò chuyện. Thỉnh thoảng nghe bọn họ nói đạt tới phái Thiên Cơ sự việc. Mấy trăm năm trước, phái Thiên Cơ phó môn chủ trốn tránh phái Thiên Cơ, sáng lập Hắc Kỳ Môn, cùng phái Thiên Cơ vẫn luôn là đối nghịch quan hệ, chỉ dùng ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, Hắc Kỳ Môn liền đuổi kịp phái Thiên Cơ. Lão Khai Vũ trong giọng nói toát ra một chút không dám tin. Phái Thiên Cơ truyền thừa mấy ngàn năm, Hắc Kỳ Môn bất quá mấy trăm năm mà thôi, liền đuổi kịp phái Thiên Cơ, quả thực để cho người giật mình. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, quả thật không có liên quan tới phái Thiên Cơ cùng Hắc Kỳ Môn tin tức. Kiếp trước vẫn bận tu luyện, rất ít ở ngoại giới đi đi lại lại, phần lớn thời gian cũng ở Thái Thượng dãy núi tu luyện. Hai lỗ tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, chỉ có thời gian rảnh đi tìm mấy người bạn cũ uống chút trà, nói chuyện tâm tình. Lao đạo sư, người mới vừa nói phái Thiên Cơ bởi vì Hắc Kỳ Môn xuất hiện, lúc này mới lựa chọn làm việc lại, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Câu hỏi là Diệp Lăng Hàn, một cái truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, lại không bị mọi người biết, đây cũng quá ly kỳ. Phái Thiên Cơ mặc dù truyền thừa mấy ngàn năm, môn hạ đệ tử cũng không nhiều, hơn nữa dần dần tàn lụi, thực không dám giấu giếm, lúc còn trẻ, ta may mắn được chọn chúng, tiến vào phái Thiên Cơ, bởi vì là thiên phú không đủ, cuối cùng bị sàng lọc xuống, nếu như không phải là hôm nay thấy vậy cái lệnh bài, ta cũng quên phái Thiên Cơ chuyện này. Lão Khai Vũ cũng không có giấu giếm, đem chuyện năm đó đầu đuôi gốc ngọn nói ra, phái Thiên Cơ chủ yếu lấy cái gì lập tông? Liễu Vô Tà đối cái này phái Thiên Cơ càng ngày càng hiếu kỳ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tên kia ông già bắt đầu, liền cảm thấy người này bất phàm, tu vi không cao, nhưng là trong con người khắp nơi lộ ra cơ trí, thần toán. Lão Khai Vũ nói ra hai chữ, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, Thiên Long Tông Phong Linh Viện, đồng dạng là lấy thần toán nổi danh, Hàn lão còn có Hàn Phi Tử bởi vì thôi diễn đi ra ngập đầu kiếp, hao phí nhiều tuổi thọ, tiết lộ thiên cơ, người tội nhẹ gặp phải trời phạt, người tội nặng chính là cửa nát nhà tan. Phàm giới thần toán cùng tiên giới thần toán khẳng định không phải một cái cấp bậc, Phong Linh Viện cần phải đi qua mấy trăm năm thôi diễn mới có thể tính toán ra tới một ít thứ, mà phái Thiên Cơ thì không cùng, có thể rất nhanh tính toán ra tới một ít thứ. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 1807, thiên diễn ghi. Bầu không khí có chút kiềm chế. Liễu Vô Tà biết rõ tiết lộ thiên cơ ý vị như thế nào, phái Thiên Cơ suy sụp cùng Hắc Kỳ Môn có quan hệ gì? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng Lão Khai Vũ hỏi, hình như là Hắc Kỳ Môn môn chủ đánh cắp phái Thiên Cơ bảo vật trấn tông. Thiên diễn ghi, tin tức cụ thể Lão Khai Vũ biết không nhiều, hắn biết những tin tức này đều là năm đó từ những người khác trong miệng biết được, còn như thật giả, không thể nào khảo cứu. Thiên diễn ghi, Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, mặc dù hắn chưa từng nghe qua phái Thiên Cơ cùng Hắc Kỳ Môn, nhưng là Thiên diễn ghi hắn nhưng vô cùng rõ ràng, Liễu trợ lý biết Thiên diễn ghi. Xem Liễu Vô Tà kích động như vậy dáng vẻ, Lão Khai Vũ còn có Hạng Tự Thành đi theo cùng nhau đứng lên. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động, chậm rãi ngồi xuống, biết một ít, Thiên diễn ghi mấy lần ghi chép thiên diễn thuật, nghe nói có thể biết trước thiên văn địa lý, đo lường ra họa phúc một sớm một chiều, có thể xem bói người vận mệnh. Liễu Vô Tà đơn giản giảng giải một lần, liên quan tới thiên diễn ghi sự việc, người biết không hề nhiều, lời đồn đãi năm đó thiên diễn ghi ở tiên giới xuất hiện qua cùng nhau, đưa tới cực lớn náo động. Sau đó không biết tung tích, đạt được thiên diễn ghi, ý nghĩa trông coi vô số người vận mệnh, có thể tính ra bọn họ số mạng bên trong có thể phát sinh hết thảy sự việc. Suy nghĩ một chút đều rất đáng sợ, có thể coi là đến quá khứ của ngươi, coi là biết trước được ngươi tương lai, không có bất kỳ bí mật có thể nói, những thứ này chỉ là truyền thuyết, thiên diễn ghi rốt cuộc có hay không như vậy thần kỳ. Cũng không ai biết, Liễu Vô Tà chỉ biết thiên diễn ghi tồn tại vô số năm, còn như là ai sáng tạo, hoàn toàn chính là một cái mê, còn có lời đồn đãi nói thiên diễn ghi cũng không phải là ra đời tiên giới, mà là một cái tầng thứ cao hơn địa phương, bởi vì tiên đế cũng không tính ra đi qua cùng tương lai. Liễu Vô Tà có thấy rõ mắt, tu luyện tới chỗ cao thâm, có quỷ thần khó lường thủ đoạn, giống vậy có thể thấy rõ hết thảy, muốn đạt tới thiên diễn ghi thứ hiệu quả này, còn có chút khó khăn. Trước không nói cái này, phái Thiên Cơ làm việc từ trước đến giờ thần bí, chúng ta uống rượu. Lão Khai Vũ đổi chủ đề, bưng lên ly rượu cho Liễu Vô Tà mời rượu, tiếp theo trò chuyện với nhau thật vui. Phái Thiên Cơ sự việc đã bị quên đi, bất luận phái Thiên Cơ từ mục đích gì, dẫu sao bọn họ trợ giúp qua mình, cái này là đủ rồi. Liễu Vô Tà không có dò người riêng tư thói quen. Liễu trợ lý, thời gian không còn sớm, tối nay các ngươi ngủ ở Hạng Gia Trang đi. Hạng Tự Thành đứng lên, trong giọng nói mang một chút cấp bách, hắn hồn hải ở giữa thương thế đã trì hoãn quá nhiều năm, Liễu Vô Tà không tốt bác Hạng Tự Thành mặt mũi, ban ngày dựa vào hắn ra mặt mới chặn lại Thẩm Quang. Bốn người liền xuống Túy Hương lâu, hướng Hạng Gia Trang đi tới. Vô Tà, có cần hay không ta cầm bọn họ cũng thanh lý? Hạng Tự Thành không giận tự uy, từ bọn họ bước ra Túy Hương lâu, sau lưng liền theo đuôi mấy nhóm người, để cho hắn có chút nổi nóng, không cần để ý tới. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, lúc tới, Diệp Lăng Hàn cũng muốn dọn dẹp, chỉ là một ít thám tử, giết bọn họ còn có mới thám tử xuất hiện, căn bản giết không hết. Xuyên qua thành Đông Hoàng, phía trước tầm mắt đổi được mở rộng rất nhiều, xuất hiện một tòa thật to trang viện, nơi này chính là Hạng gia trang, kiến trúc phân là ba cái khu vực, bên trái kiến trúc lấy bằng gỗ làm chủ, phần lớn là đình lầu, bên phải chính là dùng đá lớn đôi thế gian nhà, lấy đền chiếm đa số, ở giữa chính là một cái hành lang dài, có thể đi thông hai bên. Hạng gia trang kiến trúc, đừng cái phong cách, sắc trời đã tối, ta đã là hai vị sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi chi địa. Cùng sáng sớm ngày mai, ta lại hào hào chiêu đãi hai vị. Hạng Tự Thành rất khách khí nói, một tên ông già bước nhanh chạy tới, chính là Hạng gia trang quản gia, đứng ở Hạng Tự Thành sau lưng, làm phiền Hạng trang chủ. Liễu Vô Tà khách khí trả lời một tiếng, hai vị mời cùng ta tới. Đứng ở Hạng Tự Thành sau lưng ông già nửa kho người, làm ra tư thế mời, hai người được an bài ở tốt nhất trong phòng khách, độc môn độc viện, có rất mạnh riêng tư tính, không cần lo lắng có những người khác tới. Bước vào sân, thấy rõ mắt còn có quỷ mâu mở, chung quanh không có gì trận pháp, Hạng Tự Thành cũng không có an bài tai mắt, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Liễu công tử sớm đi nghỉ ngơi, ngài có cần gì, xin cứ việc phân phó. Quản gia cho Liễu Vô Tà đưa vào viện tử sau đó, không có đi vào, mà là đứng ở bên ngoài cung kính nói, làm phiền quản gia, viện tử bày biện chưa nói tới đơn giản, cũng không phải xa hoa, cho người một loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Ba căn nhà, bên trong trưng bày mỗi một kiện vật phẩm, tựa như trải qua đo đạc vậy, bất luận là tủ vẫn là bàn ghế, cũng lắng đọng liền năm tháng dấu vết. Trồng ở viện tử một bên thiết tây mộc, nói ít cũng có năm 2000, cành lá sinh sôi tốt, cho nguyên tòa viện bằng thêm một phần cảm giác thần bí. Tiến vào gian nhà, ngồi xếp bằng xuống, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí giống như là thủy triều vậy hướng mình tràn lên. Liễu Vô Tà mặc dù đang tu luyện, óc nhưng đang nhanh chóng vận chuyển, buổi tối Lao Khai Vũ cùng hắn nói lời nói kia, ở trong đầu hắn chậm chạp không cách nào vung đi. Tiệc rượu lên thời điểm, Liễu Vô Tà cũng không quá nhiều nói tới Thiên Diễn Ghi. Liên quan tới Thiên Diễn Ghi tin tức, vẫn là sư phụ Thiên Đạo người nói cho hắn. Thiên Diễn Ghi cũng không phải là một quyển sách, mà là tương tự vỏ rùa một kiểu đồ, phía trên xuất hiện đường vân, cũng không loài người điêu khắc lên, mà là thiên nhiên hình thành. Nói cách khác, Thiên Diễn Ghi là thiên địa thai nghén mà thành, cũng không phải là một cái người sáng tạo. Ai có thể nắm giữ Thiên Diễn Ghi, là có thể nắm giữ thiên địa đại lộ, thậm chí có thể nắm giữ thiên địa sống chết. Không nghĩ tới biến mất đã lâu Thiên Diễn Ghi tái hiện thế gian, nếu như có thể, Liễu Vô Tà muốn đọc Thiên Diễn Ghi lên nội dung. Nghe được Thiên Diễn Ghi ba chữ, Thiên Đạo Thần Thư đã sớm không kiềm chế được, liên tục xuất hiện chập chờn. Thiên Đạo Thần Thư ghi chép thiên đạo, mà Thiên Diễn Ghi là thiên đạo biến thành, hai người tới giữa khẳng định tồn tại nhất định liên lạc. Nếu như có thể nắm giữ Thiên Diễn Ghi, Liễu Vô Tà tin tưởng Thiên Đạo Thần Thư sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nê Hoàn Cung đột nhiên động một cái, thiên phạt chi nhãn thuận lợi tấn thăng, một cổ kỳ diệu ý cảnh hiện lên trong lòng Liễu Vô Tà. Đột nhiên mở mắt ra, trên mặt hiện lên một chút không dám tin, nguyên lai đây chính là biết được diệu dụng. Giờ phút này thành Đông Hoàng, một cái khách sạn bên trong, ngồi mấy tên thân mặc trường bào màu đen nam tử, bọn họ tướng mạo nho nhã, trong con người nhưng lộ ra một chút tà khí. Môn chủ có lệnh, lần này ở thành Đông Hoàng, chúng ta nhất định phải mở phân vò. Ngồi ở trong tên kia nam tử lúc nói chuyện, bốn phía thiên địa truyền tới từng cơn chập chờn, huyền tiên thế, càn quét ra, đa chủ yên tâm đi, thành Đông Hoàng bất quá xa xôi thành nhỏ, bằng dựa vào chúng ta mấy người lực lượng, không ra mấy ngày, là có thể phát triển đại lượng bang chúng. Bên trái nam tử vỗ ngực bảo đảm, bọn họ hắc kỳ môn thần toán thuật nhất lưu, bằng dựa vào thần toán thuật, là có thể ung dung để cho vô số người quy thuận bọn họ hắc kỳ môn. Không thể khinh thường, thành Đông Hoàng mặc dù không lớn, nhưng cũng đầm rồng hang hổ, chúng ta vẫn là chú ý làm việc. Ở giữa nam tử một mặt vẻ trịnh trọng, ngồi ở hai bên nam tử bĩu môi, cũng không có phản bác. Thành Đông Hoàng một nơi trà lâu, Điền Tử Tấn trên mặt tức giận khí còn chưa tiêu đi. Ở hắn ngồi đối diện ba tên ông già, Điền lão, cần gì phải cùng một cái vãn bối vậy kiến thức. Đối diện ông già bưng lên ly rượu, mời một ly Điền Tử Tấn, tỏ ý hắn không cần nhớ những cái kia không vui chuyện. Điền Tử Tấn bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, tức giận trên mặt vẻ giảm bớt rất nhiều. Điền lão, người này thật có ngươi nói xuất thần như vậy sao? Xuất hiện bảy màu đan mây, lại là một tên ông già mở miệng hỏi nói. Liễu Vô Tà luyện chế khỏi bệnh hồn đan sự việc đã qua hơn nửa tháng, Điền Tử Tấn còn ở vì chuyện này cảnh cảnh tại trong lòng. Ngày đó hắn hướng Liễu Vô Tà hỏi đạt tới chuyện luyện đan, bị Liễu Vô Tà ngay trước mọi người cự tuyệt, để cho hắn mất hết mặt mũi, sau đó còn xảy ra mâu thuẫn, không phải Lao Khai Vũ xuất hiện, có thể sẽ đánh. Ngồi ở Điền Tử Tấn đối diện ba tên ông già, cũng không phải là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, bọn họ đến từ thành Đông Hoàng tất cả gia tộc lớn, thân phận địa vị không có ở đây Điền Tử Tấn dưới. kéo kẹt, lúc này, trà lâu phòng riêng bị người đẩy ra, một tên tiểu đồng áo xanh đi tới, lão gia, theo thám tử báo cáo, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn đã vào ở Hạng Gia Trang. Tiểu đồng hướng bốn tên ông già thi lễ một cái, đem thăm dò tin tức phản hồi trở về, hắn đi Hạng Gia Trang làm gì? Ở giữa tên kia ông già cau mày nói, theo ta biết, hình như là Hạng Tự Thành mời hắn đi luyện chế đan dược. Dựa vào bên trong tên kia ông già vuốt râu một cái, trên mặt toát ra không dễ phát giác nụ cười, xem ra Hạng Gia Trang có người bị hắn mua chuộc, mới có thể thời gian đầu tiên biết những tin tức này. Nếu Điền lão nói người này thuật luyện đan nhất lưu, không bằng mấy người chúng ta đi ngay sẽ gặp hắn, nếu như chỉ là đồ có hư danh, chúng ta có thể tại chỗ phơi bày hắn, cũng coi là làm ruộng lão cho hả giận. Dựa vào cửa sổ tên kia ông già đứng lên, bốn người bên trong, người này nhỏ tuổi nhất, cũng là nóng nảy nhất sôi động một cái, bọn họ bốn cái đều là thành Đông Hoàng đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư. Đồng khí liên chi, Điền Tử Tấn bị người khi dễ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, Khang lão nói không sai, chúng ta nhất định phải thay Điền lão tìm về mặt mũi. Hai người khác rối rít đứng lên, đứng dậy rời đi trà lâu, đi Hạng Gia Trang, không gấp, sắc trời đã tối, chúng ta như vậy vọt tới Hạng Gia Trang, về tình về lý cũng không nói được. Điền Tử Tấn ngăn cản bọn họ, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Khang lão ánh mắt nhìn về phía Điền Tử Tấn, đây không phải là bọn họ tính cách, coi như phải đi, cũng không thể là chúng ta đi đánh trận đầu. Điền Tử Tấn cười thần bí, đối diện ba tên ông già nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi giống vậy thấy nụ cười, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Còn Yên Lạc đang tu luyện trong đó, Táng Long Sơn Mạch một nhóm, để cho hắn thu hoạch quá lớn, nhất là luyện chế được thần bí cung nỏ, tuyệt đối là đánh lén chí bảo, giống vậy cấp thấp huyền tiên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng rất khó tránh cung nỏ tập kích. Văn gia, bóp, Văn Xương Tinh vỗ lên bàn một cái, hoàn chỉnh bàn bát tiên ngay tức thì chia năm xẻ bảy. Hóa là vô số phấn vụn, biết được Liễu Vô Tà trở lại Thanh Viêm đạo tràng, Văn gia phái đi đại lượng cao thủ, hao tổn gần một nửa, để cho hắn nổi nóng vô cùng, nhất là Văn Kỳ, hắn nhưng mà Văn gia tam trưởng lão, địa vị cực cao, lại là luyện đan sư, Văn gia đệ tử nhóm lớn đan dược, đều là do Văn Kỳ cung cấp, Văn Kỳ vừa chết, đối Văn gia mà nói, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải nói hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Vì sao còn có thể sống được trở lại Thanh Viêm đạo tràng? Văn Xương Tinh nhìn phía dưới những người đó, giận không kềm được, trên mặt gân xanh cũng nhô ra, vì chém chết Liễu Vô Tà, bọn họ không tiếc phát động tập kích phủ thành chủ, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà không có chết, bọn họ Văn gia tổn thất thảm trọng, mấu chốt còn không biết, Văn Kỳ bọn họ chết tại tay người nào, gia chủ, Văn Kỳ trưởng lão bọn họ, có thể chết hay không tại Diệp Cô Hải tay, một tên Văn gia trưởng lão đứng ra, nhỏ giọng nói, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 1808, đến cửa vây công. Văn Kỳ đội ngũ, nhưng mà có hai tôn nguyên tiên cảnh, bằng dựa vào Diệp Lăng Hàn một người, rất khó đồng thời đánh chết bọn họ hai cái, tình hình mà còn có như vậy nhiều huyền tiên cùng linh tiên cao thủ. Diệp Cô Hải là thần tiên cảnh, đánh chết bọn họ, có thể nói là dễ như trở bàn tay, không phải Diệp Cô Hải. Văn Xương Tinh lắc đầu một cái, bọn họ ở phủ thành chủ. À. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.